Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Duy Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương tập 80. Sau khi Vương Trường Sinh kết đan, người theo đuổi Vương Thanh Thiến không ít. Trải qua nàng sàng chọn, chỉ còn lại Lý Viêm cùng Triệu Chính. Lúc săn giết yêu thú, phẩm tính làm người của Triệu Chính và Lý Viêm đều rơi vào trong mắt của Vương Thanh Thiến. Nàng càng xem trọng Triệu Chính hơn. Triệu Chính là tán tu, phẩm hạnh đoan chính, làm người cẩn thận, nhưng hắn khá tiết kiệm, mua đồ tính toán chỉ ly. Lý Viêm xuất thần tông môn, đối đãi người khác thành khẩn, kết bạn rộng khắp, nhưng hắn thích nổi bật, chiếm tiện nghi, có chút tự đại. Hai người đều có ưu điểm và khuyết điểm. Triệu Chính liều mình cứu Vương Thanh Thiến, cộng thêm đoạn từng trải đó lúc còn nhỏ, Vương Thanh Thiến thiên hướng Triệu Chính hơn. Tiểu tử này quả thật là không tệ. Thanh Thiến, con thật sự thích hắn sao? Tuổi của con gái cũng không nhỏ nữa, hắn đối với con nói gì nghe nấy. Bản thân hắn tương đối tiết kiệm, nhưng mua quà cho con chưa từng tiết kiệm. Con thích linh mộc bậc 2, hắn liền chui vào trong núi sâu rừng già chỉ vì chặt được linh mộc quý giá. Con gái là thích, hắn cũng đồng ý ở rể, nhưng hắn muốn giống với Dượng để cho một đứa nhỏ theo họ Triệu. Vương Trường Sinh mỉm cười xoa đầu Vương Thanh Thiên nói, chỉ cần hắn tốt đối với con, họ gì không quan trọng. Hôn sự này cha đồng ý, chờ mẹ con xuất quan liền xử lý hôn sự cho các con. Theo hắn thấy, chuyện này không đáng kể chút nào. Năm đó Lý Khải Văn ở rể là muốn một đứa nhỏ họ Lý. Lý Khải Văn được một nghề tinh thông. Vương Trường Sinh đồng ý. Đồng hoàng tài nguyên tu tiên có hạn, đều là nắm giữ trên tay môn phái tu tiên. Cho dù Vương Trường Sinh đã kết đan, cũng không chiếm được món hời nào. Hắn tính dần tộc nhân tới Nam Hải phát triển. Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, nhưng dựa vào thực lực nói chuyện, vương gia tu sĩ trúc cơ biết đánh quá ít. Triệu Chính ở rể vương gia có thể theo Vương Thanh Sơn ra ngoài săn giết yêu thú. Vương Thanh Thiến cười ngọt ngào nói, cảm ơn cha. Đúng rồi cha, mấy năm trước di chỉ Kim Dương Tông hiện thế, mẹ cùng đám người thập bát thúc tiến vào di chỉ tầm bảo. Nàng nói một lần tình huống gia tộc mấy năm nay, bao gồm Vương Minh Giang mang về một món pháp bảo. Biết được Vương Minh Giang đã mất, để lại vợ quá con côi, Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Hắn là để Vương Minh Giang ở bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, chờ hết ồn ào lại để gả trở về. Không ngờ Vương Minh Giang đã chết. Nếu có cơ hội, hắn sẽ báo thù giúp Vương Minh Giang. Đúng rồi, Thanh Thiến, mẹ con bọn họ có từ trong di chỉ mang về công pháp hay không? Mẹ cầm về mấy môn công pháp, có một môn công pháp thuộc tính mộc thích hợp con, nhưng ta kẹt ở bình cảnh, sửa tu công pháp cũng không thể hóa giải bình cảnh. Con là muốn hóa giải bình cảnh xong lại sửa tu công pháp. Vương Trường Sinh gật đầu dặn dò, trong thời gian này bớt ra ngoài dưỡng thương cho tốt, vi phu có việc cần bật đi trước. Vương Trường Sinh tìm tới Vương Thanh Viễn hỏi tài vụ gia tộc. Được lợi bởi chuyến đi di chỉ Kim Dương Tông, vương gia kiếm được một khoản tiền lớn, bán ra tài liệu đổi mười mấy vạn linh thạch. Cộng thêm lợi nhuận mấy năm nay, gia tộc trước mắt có 23 vạn linh thạch. Tài liệu bậc 3 Uông Nhiên mang về, tất cả đều chưa động vào. Biết được có 3 phần tài liệu luyện chế pháp bảo, Vương Trường Sinh dị thường hưng phấn. Cửu thúc, nhị thập, thất thúc công mang về món pháp bảo kia, đổi bao nhiêu điểm công đức đây? Nhị thập, thất thúc công để lại 2 vợ, 4 con, 3 cháu nội, điểm công đức nên phân phối như thế nào? Vương Thanh Viễn xin chỉ thị. Vương Minh Giang tích góp quá nhiều điểm công đức rồi. Vương Minh Giang để lại vợ quá con côi, không biết nên phân phối như thế nào. Nàng ấy dù sao cũng là thế tử của Minh Giang thúc, còn có bọn Trường Tín. Ta làm kẻ cháu này nên đi nhìn một cái, cho ta nhìn món pháp bảo kia trước một lần. Vương Thanh Viễn dần theo Vương Trường Sinh tới phòng kho của gia tộc. Một tòa lầu đá màu xanh cao 5 tầng. Lầu đá bày ra nhiều tầng cấm chế, còn có nhiều tu sĩ luyện khí gác Bất luận là kẻ nào tiến vào phòng kho đều phải bị soát người. Hơn nữa, còn cần do hộ vệ đi cùng, tránh cho có người ở trong kho kiếm lời túi tiền riêng. Phương Thanh Việt ở dưới một vị hộ vệ cùng đi, từ trong phòng kho lấy ra một cái hồ lô màu vàng kia, giao cho Phương Trường Sinh. Phương Trường Sinh tiếp nhận hồ lô màu vàng, cẩn thận lật xem, phát hiện cái đáy khắc 4 chữ nhỏ, Cửu Khúc Thần Xa. Hắn mở nắp hồ lô, từ trong đó đổ ra một mảnh lớn cát vàng. Linh quang lập lòe, trong mắt tràn đầy sự vui mừng. Lúc hắn trúc cơ kỳ đã có một món pháp khí huyền âm xa, có cả công kích phòng ngự. Có bảo vật này, Phương Trường Sinh tương đương với có được một món pháp bảo bậc một thượng phẩm, kiêm cả công kích lẫn phòng ngự. Pháp bảo này đổi 15 vạn điểm công đức. Thanh Việt, cháu đưa cho vợ quá của Minh Giang Thúc tới chỗ ở của ta, ta có lời nói với bọn họ. Mặt khác, lấy ra tài liệu pháp bảo. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Phương Trường Sinh ở chỗ ở gặp được vợ quá của Vương Minh Giang. Hai người vợ, bốn người con, ba đứa cháu. Phương Trường Dương là con trưởng Vương Minh Giang, luyện khí tầng 7, phụ trách tinh luyện khoáng thạch. Ánh mắt Phương Trường Sinh dừng ở trên người Mạc Thải Vân, vẻ mặt ôn hòa nói: Thím, người vất vả rồi. Minh Giang Thúc không còn nữa, nhưng mọi người có thể an tâm ở lại Vương gia. Nơi này chính là nhà của mọi người. Có cháu ở đây, sẽ không để thím cùng bọn Trường Tín chịu tủi thân và uất ức. Mạc Thải Vân nghe xong lời này, trái tim treo lên nhất thời thả xuống. Minh Giang Thúc đi rồi, nhưng thúc ấy để lại một lượng lớn điểm công đức. Ta hy vọng mọi người phải đoàn kết nhất trí, đừng bởi vậy sinh ra khoảng cách. Thanh Việt, điểm công đức Minh Giang Thúc để lại có bao nhiêu? Vương Minh Giang lúc trước mang về một khối ngọc thạch truyền thừa, cùng đổi thành điểm công đức, tổng cộng 21.4320 điểm công đức. Nghe xong số lượng này, bọn người Mạc Thải Vân bị dọa nhảy dựng. Vương Minh Giang mang về một món pháp bảo, Mạc Thải Vân thật sự không biết tình huống. Nàng lúc ấy một lòng chỉ muốn chữa cho Vương Minh Giang, căn bản không nghĩ chuyện khác. Vương Minh Giang để lại một lượng lớn điểm công đức, cùng đủ đổi mười mấy viên trúc cơ đan. Gia đình hòa thuận, mọi việc phát triển. Ta không hy vọng các người vì điểm công đức của Minh Giang Thúc để lại mà khắc khẩu. Ta làm chủ, hai thím đều là 2 vạn điểm công đức. Con nối dõi Minh Giang Thúc, mỗi người 1 vạn điểm công đức. Cháu nội được 5 ngàn điểm công đức còn thừa lại, ai làm công hiến nhiều cho gia tộc có thể chia thêm một ít. Trường Dương, đây là luyện khí tầng 7, cố gắng tu luyện, mau chóng trúc cơ. Phương Trường Sinh lời nói thấm thía. Đám người Mạc Thải Vân trong miệng một lời đáp ứng. Phương Trường Dương đặc biệt hưng phấn, có chỗ điểm công đức này, tốc độ tu luyện của hắn khẳng định sẽ nhanh hơn. Phương Trường Sinh hỏi một lần tình huống cuộc sống của bốn người Mạc Thải Vân cùng Vương Trường Tín. Vương Trường Tín chỉ là tam linh căn, tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Vương Trường Hân là tứ linh căn, học tập luyện chế phù triện. Vương Trường Thanh là tam linh căn, tu luyện công pháp thuộc tính mộc. Non nửa canh giờ sau, đám người Mạc Thải Vân cáo từ rời khỏi. Phương Trường Sinh cũng không có giữ lại, đi vào mật thất bế quan. Phương Trường Sinh lấy ra hồ lô màu vàng, phải nói là Cửu Khúc Thần Xa hồ mới đúng. Hắn há mồm phun ra một luồng đan hỏa màu lam, bao lấy Cửu Khúc Thần Xa hồ. Một tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua. Phương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, một cái hồ lô màu vàng thật lớn lơ lửng ở trước người của hắn, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Hắn bắt pháp quyết, tiếng xé gió nổ vang, vô số hạt cát màu vàng từ trong hồ lô bay ra, vòng quanh hắn bay lượn không ngừng. Phương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, hạt cát màu vàng xoay vù, hóa thành một tấm khiên màu vàng thật lớn che ở trước người của hắn. Pháp bảo loại phi xa, có thể nhu cũng có thể cương, công phòng một thể, biến hóa khó dò. Đương nhiên, bảo vật này năng lực công kích kém pháp bảo cùng cấp, năng lực phòng ngự kém pháp bảo cùng cấp. Trên tay Phương Trường Sinh đã có 2 kiện pháp bảo, nhưng còn chưa có pháp bảo thuộc tính thủy. Trước đó, Phương Trường Sinh là tính luyện chế hắc giao kỳ thành pháp bảo, coi là bản mạng pháp bảo để bồi dưỡng. Không có cách nào cả, lúc ấy quá nghèo. Bây giờ có 3 phần tài liệu luyện chế pháp bảo,

gãy cánh trái, chi trước bị vật sắt chặt đứt. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuần đứng ở nơi xa, không nói được một lời. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, một quả cầu lửa cỡ lớn nện ở trên thân của bò ngựa màu xanh, ngọn lửa hừng hực bao phủ bò ngựa màu xanh. Một tay Vương Thu Minh vẽ vào hư không, nhiều đốm sáng màu xanh bỗng dưng hiện lên, hóa thành một đạo gió cỡ lớn dài bằng ván cửa, hóa thành một đạo thanh quang nhập vào biển lửa bên trong. Một tiếng rên rỉ thê lương vang lên, không qua bao lâu biển lửa tán loạn biến mất. Bò ngựa màu xanh tách thành hai, ngã xuống trong vùng máu, thi thể cháy đen. Vương Trường Sinh lấy ra bình thu hồn, thu đi tinh hồn yêu vật này. Được rồi, thời gian chúng ta ra ngoài cũng không ngắn nữa, trở về đi. Đoàn người Vương Trường Sinh nán lại ở Vạn Xà Cốc hơn một tháng. Một con yêu thú bậc 2 cũng chưa đụng tới, đều là yêu thú bậc 1. Non nửa tháng sau, đoàn người Vương Trường Sinh về tới Thanh Liên Sơn Trang. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh rốt cuộc không chờ được thả ra phệ hồn kim thiền. Hắn lấy ra một cái bình thu hồn, đánh lên một đạo pháp quyết. Bình thu hồn xoay vù vù, nháy mắt phóng to mười mấy lần. Nắp bình bay lên, hơn trăm quầng sáng màu xanh lục kích thước không đồng nhất từ trong đó bay ra, giống như là đom đóm bay lượn ở trong mật thất. Phệ hồn kim thiền bị quần ánh sáng màu xanh lục hấp dẫn, nó giống như là nhìn thấy mỹ vị gì, bốn cái cánh vồ không ngừng, mở mồm phun ra một mảnh lớn quầng màu đen che kín mấy quầng sáng màu xanh lục. Mấy quầng sáng màu xanh lục bị quầng màu đen cuốn vào bên trong miệng nó rồi biến mất. Sau khi nếm được mỹ vị của tinh hồn yêu thú, phệ hồn kim thiền khó có thể tự kiềm chế, bốn cái cánh vồ không ngừng đuổi theo quầng sáng màu xanh lục, cắn nuốt từng quầng sáng màu xanh lục, trong miệng phát ra một đợt tiếng kêu không vui. Sau khi cắn nuốt hết toàn bộ quầng ánh sáng màu xanh lục, phệ hồn kim thiền bay tới trước mặt Vương Trường Sinh. Hai cánh của nó dang ra lớn hơn một trượng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu vui vẻ. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra biểu cảm thất vọng. Phệ hồn kim thiền cắn nuốt hết tinh hồn hơn trăm con yêu thú bậc một. Thần thức của Vương Trường Sinh tăng trưởng có thể xem nhẹ không tính. Hắn đoán hoặc là cấp bậc phệ hồn kim thiền quá thấp, hoặc là phệ hồn kim thiền cắn nuốt quá ít tinh hồn yêu thú. Cần cắn nuốt tinh hồn lượng lớn yêu thú mới được. Chuyến đi Nam Hải cần đẩy sớm mới được. Hắn thu phệ hồn kim thiền về Linh Thú Châu, đi ra khỏi mật thất. Lúc tới đại sảnh, Vương Trường Sinh thấy được Uông Như Yên. Uông Như Yên bế quan 4 năm, vẫn là trúc cơ tầng 6, xem ra bình cảnh cũng không dễ dàng hóa giải. Nương tử, nàng xuất quan rồi. Uông Như Yên mỉm cười nói, phụ quân, chàng tu luyện ra linh thuật rồi sao? Vương Trường Sinh cười gật đầu, 1 năm 1 10 nói cho Uông Như Yên. Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, phụ quân, chàng tu luyện lại là công pháp thuộc tính thủy. Nam Hải tương đối dễ dàng mua được pháp bảo thuộc tính thủy. Nếu săn giết yêu thú, vẫn là người một nhà chúng ta tổ đội tương đối tốt hơn. Người ngoài vẫn có tính phiêu lưu nhất định. Nếu nàng chưa xuất quan, ta là tính dẫn đám Thanh Sơn tới Nam Hải săn giết yêu thú. Nương tử đã xuất quan, có thể dẫn thêm vài người. Vương Trường Sinh nói cho Uông Như Yên chuyện Triệu Chính cùng Vương Thành Thiện. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Vì do hôm qua mới nhổ răng nên hôm nay không đọc không được tốt lắm, mọi người có gì thông cảm. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo.